Chương 144, ra đằng mục. Thủy Long Đạn. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 144, ra đằng mục Thủy Long Đạn. Ra đằng mục bình ghé vào hai mươi mấy tầng lầu cao nóc nhà chỗ. Trước mặt hắn mang lấy một thanh tinh xảo lại hơi có vẻ nặng nề súng ngắm. Thương này từ một chi chuyên dụng giá ba chân mang lấy, thân súng tinh quang lượn lờ, hiện ra một cỗ khí tức túc sát, nòng súng châu còn chứa hình dạng quái dị cường lực ống giảm thanh. Đáng chết, làm sao nhiều như vậy ảnh phân thân. Ra đằng mục chửi mắng một tiếng, đứng dậy từ trong ngực móc ra một quyển màu trắng quyển trục. Mở ra quyển trục, sau đó đem phản thiết bị súng ngắm phóng tới phía trên. Phong ra đằng mục hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng. Bành một đám khói trắng qua đi, phản thiết bị chặn đánh thương cũng theo đó tiêu tán. Hắn thu hồi quyển trục về sau, nhìn sang vừa rồi Hạo Thiên cùng chú ý Tiêu Nhã hai người xông vào đi kia chàng văn phòng, sau đó lóe lên một cái ở giữa liền vượt qua không trung, trực tiếp xuất hiện tại kia chàng văn phòng nóc nhà. Cái này hẳn là bản thể. Ra đằng mục thấp giọng lẩm bẩm nói, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn nham túc băng cấp B nhân thuật, ngưng tụ trả cờ giả triệu hoán đá rơi đánh tới hướng mục tiêu, khả tạo thành ngọn núi lún. Đông dưng, toàn bộ văn phòng toàn thân chấn động. Hạo Thiên hai người xông vào trong hành lang về sau, lập tức lần nữa phân ra hai cái ảnh phân thân bảo hộ ở chú ý Tiêu Nhã bên người, một tấc cũng không rời. Đối diện, Diệp ẩn tựa ở bên cửa sổ, đối Hạo Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói cho hắn biết những người còn lại đều an toàn. Lao Thiết hai người một mực cùng sau lưng Tiêu Nhã, bọn hắn khi nhìn đến Hạo Thiên xông vào hành lang sau cũng đi theo chạy tiến đến. Bầu không khí bắt đầu biến có chút kiềm chế. Có người vậy mà lại ở chỗ này nổ súng đánh lén bọn hắn, mà lại dùng vẫn là phản thiết bị chặn đánh thương loại uy lực này bạo tạc đơn binh vũ khí. Phản thiết bị chặn đánh thương, đây chính là có thể đánh nổ xe bọc thép, thậm chí là xe tăng lớn uy lực vũ khí, sợ là ngay cả Mặc Thi cốt mạch bị đánh trúng, cũng tuyệt đối sẽ rơi vào một cái thi phân nước xương hạ tràng. Hạo Thiên bằng vào đời thứ nhất hỏa ảnh mặt dây truyền hiệu quả, sức khôi phục là tương đối kinh người, thân thể tức thì bị cường hóa không ít, nhưng cũng không thể dùng thân thể đi ngạnh kháng phản thiết bị chặn đánh thương, kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Phải biết, loại vũ khí này ở kiếp trước, nếu là có chuẩn bị, bất ngờ không đề phòng, kia là có thể miểu sát thượng nhẫn trở xuống tất cả dị năng giả. Chỉ cần không có đặc thù huyết mạch giới hạn, hết thể quét ngang, không có ngoại lệ. Chúng ta cứ như vậy một mực trốn ở đó. A chú ý Tiêu Nhã nhìn thoáng qua sau lưng một mảnh đen kịt hành lang, lòng vẫn còn sợ hai nói ra. Những cái kia nghiên cứu khoa học thất bại phẩm thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ từ nơi hẻo lánh xuống tới. Lời này vừa nói ra, Lao Thiết cùng làm sao hai người nhao nhao nhích lại gần. Bọn hắn có thể tại tương hô nhân thuật phối hợp phía dưới, lợi dụng cực hạn đông lạnh bao con nhộng phong bế đại lượng bất tử nhũ phong, nhưng nếu là một thân một mình, đoán chừng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhất là làm sao, hắn hỏa độn nhân thuật, đối bất tử nhũ phong, gần như vô hiệu. Long long long đột nhiên, mặt đất chấn động, ngay sau đó, toàn bộ cao ốc cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Có người tại sử dụng thổ độn diệp thần thanh âm từ đối diện truyền đến, đây là nham túc băng, trong nguyên tắc của chỉ hạ ổ bị tổ liền là kém chút bị chiêu này xử lý, cẩn thận một chút. Hô trần nhà sập rơi, to lớn hỗn hợp tấm xi măng bị đánh rách tả tơi, sau đó nhao nhao giáng xuống. Lao Thiết làm sao quát to một tiếng. Nhanh dùng thổ lao thuật. Lao Tử biết Lao Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, đem trước bị Hạo Thiên chèn ép lửa giận tất cả đều tuôn ra đến, giống như tại tiết, giống như đang hiện lên uy, hắn phải dùng thực lực của mình nói cho Hạo Thiên, mình cũng không phải là cái gì tên soáng xĩnh, hắn cũng có thực lực thổ độn thổ lao chi thật kỳ hển cố dày đặc thổ lao đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức đem tất cả mọi người bao khỏa ở bên trong. Vênh oanh thổ lao tại rung động, nhưng lại đem trần nhà sụp đổ đều ngăn tại bên ngoài. Thế nhưng là qua nửa ngày, mặt đất vẫn tại tiếp tục chấn động bên trong, kia nút trong bóng tối ra hỏa tựa hồ một mực tại không ngừng sử dụng nham túc băng, hắn muốn đem toàn bộ cao ốc dùng sụp mới thôi. Hoàng bét, tiếp tục như vậy cuối cùng chỉ có thể bị vùi lấp tại đại lâu lún bên trong. Lao Thiết cau mày nói, đi ra ngoài nguy hiểm hơn, kia phản thiết bị chặn đánh thương uy lực ngươi cũng không phải không biết, liền ngay cả xe bọc thép đều có thể đánh nổ. Làm sao có vẻ hơi sốt ruột, hắn nhìn một chút Lao Thiết trên lưng Lý Minh Hy, nói ra, nếu là đội trưởng tỉnh lại liền tốt, hắn nhất định có biện pháp. Tỉnh táo, nhất định có biện pháp. Chú ý Tiêu Nhã cũng là nhíu lại theo lông mày, mắt lộ ra suy tư. Không có việc gì. Lúc này, bảo hộ ở bên người nàng Hạo Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, ta nói qua, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Vị bằng hữu này, không phải ta lắm miệng, ngươi bây giờ cũng bị vây ở chỗ này, làm sao cứu ta, làm sao lại chú ý Tiêu Nhã đâu. Lão Thiết nguyên bản liền đối Hạo Thiên có chút thành kiến, hiện tại lại gặp được đối phương ở thời điểm này còn tại Tiêu Nhã trước mặt trăng bước, lập tức có chút nhịn không nổi nữa. Gia hỏa này thực lực ngược lại là có, thế nhưng là sẽ chỉ nói mạnh miệng, chính rõ ràng cũng bị vây ở nơi này, còn không biết xấu hổ thả ra khoác lác, cũng không sợ lời nói thả quá lớn, rơi đập răng cửa. Làm sao cũng là lường Hạo Thiên một chút, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Chỉ có chú ý Tiêu Nhã hình như có cảm giác, hắn nhìn một chút Hạo Thiên, nói, ngươi định làm gì Nham Túc Băng, cái này thuật độn thổ nếu như muốn tại giống văn phòng loại này chân không khu vực sử dụng, nhất định phải đứng tại đỉnh, đối diện lâu thể không có chấn động vết tích. Nói cách khác, cái kia thi triển Nham Túc Băng ra hỏa ngay tại chúng ta cái này chàng văn phòng đỉnh. Hạo Thiên cười nói, bản thể của ta đã đi lên, nơi này muốn trước triệt tiêu hai cái phân thân, tận lực để cái cuối cùng phân thân kéo dài thời gian dài hơn, bảo hộ ngươi. Bành bành vừa dứt lời, mặt khác hai cái Hạo Thiên đột nhiên hóa thành một đạo khói trắng, tiêu tán lái đi. Hắn lúc nào dùng ảnh phân thân Lão Thiết con ngươi co rụt lại, nội tâm rung động. Hắn vừa rồi căn bản cũng không có nhìn thấy đối phương là lúc nào đem bản thể chuyển đổi thành ảnh phân thân. Kỳ thực hư, hư thì thực, cái này ảnh phân thân dùng cũng quá hoàn mỹ. Không riêng gì Lão Thiết trong lòng rung động, liền ngay cả làm sao cũng là hai mắt trợ to, một mặt không thể tin. Ngay tại Lão Thiết hai người kinh ngạc thời khắc, tại văn phòng bên ngoài, một đạo hắc ảnh đang không ngừng chấn động bức tường bên trên lao vùn vụt. Tại thẳng đứng trên vách tường, như dẫm trên đất bằng. Siêu Hạo Thiên trong nháy mắt nhảy lên lầu chót. Là ngươi Hạo Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Đằng Mục, sát ý tràn ngập. Gia Đằng Mục ngươi biết ta. Gia Đằng Mục thu hồi đập vào trên đất hai tay, nhướng mày, dùng sinh sơ tiếng Trung nói ra, ba giếng thiếu gia chỉ tên muốn giết người, bất kể là ai, đều phải chết. Thứ nơi này là nước tàu, không phải là các ngươi e giờ nước. Đại cẩu ngày dứt lời, Hạo Thiên lập tức lóe lên một cái, trực tiếp xuất hiện tại Gia Đằng Mục bên cạnh thân. Cô nộ hạ gió lốc bành Gia Đằng Mục bị đá bên trong về sau, lập tức hóa thành một đạo khói trắng. Ảnh phân thân ha ha ha, lại là thể thuật, ngươi cũng không nghĩ một chút, cái trò chơi này là quốc gia nào. Minh Gia Đằng Mục thanh âm từ tiền phương truyền đến, sau đó, chính hắn cũng chậm chậm từ dưới đất dâng lên. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại biết tên của ta, ta lại là lần đầu tiên đến nước tàu. Gia Đằng Mục cười lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn thủy long đạn chi thuật đại lượng dòng nước trống rỗng xuất hiện tại Gia Đằng Mục bốn phía, sau đó đột nhiên hóa thành một đầu thanh thế chấn thiên bàng bạc thủy long. Tụ tập đại lượng trả cờ giả sau chế tạo ra một đầu cự hình thủy long tiến hành công kích, thi thuật độ nhanh, lực trùng kích mãnh. Cồn vật bi, chặt.